Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, lại một thủ bài hát tốt, ngay từ đầu, cũng không thiếu nhân nhắn lại mắng cái này pê đồ vết thương sát muối, cọ nhiệt độ, muốn hỏa muốn điên rồi loại, chờ thấy Lý Thiết Trụ bình luận sau, những người ái mộ rốt cuộc để ý chí năng xuống dưới, bình tĩnh mà xem xét. Lý Thiết Trụ thấy như vậy một tấm hình, hẳn là đặc biệt vui vẻ yên tâm chứ? Sẽ cảm thấy hạnh phúc sao? Trời mới biết hắn suy nghĩ nhiều muốn một tấm mẫu thân lão niên hình. Từng cho là không thể được, nhưng vị bằng hữu này lại giúp hắn đạt thành tâm nguyện. Trả lời sau đó, Lý Thiết Trụ liền đang không có đối với chuyện này lên tiếng. Không có ai biết hắn nghĩ như thế nào. Cũng không người nào biết tấm hình này đối với hắn xúc động bao lớn. Rất nhiều người đều tại bình luận khu mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Dùng chính mình nhãn quang thử đi tính toán Lý Thiết Trụ tâm tư. Bất quá, càng nhiều hay lại là khích lệ bơm hơi nhắn lại. Cũng lấy Lý Thiết Trụ fan thân phận của tia cảm kích pê đồ người. Đinh, ca khúc mua thành công. Tiêu hao chỉ số trí lực 5 điểm. Bởi vì tấm hình này. Lý Thiết Trụ quyết định, liền mua bài hát này. Mặc dù thử nghe chỉ 4 câu ca từ, nhưng hắn tin chắc đây là nàng muốn nghe được bài hát. Lý Thiết Trụ là thứ 3 sáng sớm, ở thao trường chạy 5.000m thời điểm mua bài hát này. Tùng Trúc Nhi gần đây một mực ở luyện quyền, luyện xong sau, còn với Lý Thiết Trụ đồng thời chạy nhất đoạn, không nhiều, cũng liền 3 vòng. Nhưng là toàn bộ hành trình chạy nước rút chạy Pháp. Lại một lần nữa chạy đến nôn ọe. Nguyên nhân rất đơn giản. Chừng mấy ngày buổi sáng bị chân dài quan song song đạp hoàn chạy. Tùng Trúc Nhi nổi giận. Vừa mới, nàng lại bị đánh một cước. Quan song song chạy đến một nửa. Còn quay đầu lại hướng nàng le đầu lưỡi diễu cợt. Thoáng lược, nàng bắt đầu luyện tập chạy bộ rồi. Chỉ cần có thể đuổi kịp quan song song. Lấy bây giờ nàng võ lực giá trị, có thể đem kia Ni Nhi đại di mụ đánh ra. Hai người sau khi chạy xong, vai sóng vai từ từ tản bộ. Tùng Trúc Nhi thở hồng hộc. Người bài hát kia khúc ca sinh nhật cực tốt nghe. Khi nào Lục đi ra, ta đơn khúc tuần hoàn nghe. Đợi ba mẹ ta sinh nhật, ta hát cho bọn hắn nghe. Lý Thiết Trụ, người chắc chắn chứ? Tùng Trúc Nhi nói, đúng vậy. Ta biết là khóc tang giọng, nhưng là thú vị a. Ba mẹ ta bụng bự cực kỳ, sẽ không để ý. Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút. Được rồi, người đã thích, ta đầy đem nó bù đắp. Cho ngươi Lục đi ra đi. Lan Đình tự đây. Êm tai, nhưng là ta không thích. Người cũng biết ta yêu thích tương đối đặc biệt. Kia quả thật, ai, ngày hôm trước ta để cho chân chó mua cho ngươi BCS. Thêm gia tăng háo, nàng đều thiếu chút nữa chảy nước miếng. Ngươi làm gì vậy à? Nhân gia lại không chọc giận ngươi. Ngươi thế nào lão khi dễ từ dai chân? Nàng thích bị ta khi dễ à? Làm sao có thể? Hừ, ngươi đây liền không hiểu. Ngươi có thể nuôi mèo dưỡng gấu dưỡng thỏ dưỡng husky. Husky vẫn không thể nuôi thêm cái chân tử. Đạo lý là không tệ. Nhưng là... Luôn cảm thấy nơi nào có vấn đề. Hiệu trưởng nhà trẻ đại nhân, những chuyện này cũng không nhọc đến ngài quan tâm. Ngươi hảo hảo viết ca khúc viết kịch bản đi. Chúng ta tự sẽ giúp ngươi đem vườn thú lái. Bảo đảm hồng hồng hỏa hỏa. Không phải, ngươi này đồ cái gì à? Đồ thú vị à? Lý Thiết Trụ không hiểu được loại này biến thái ý tưởng. Hay lại là làm một thuần túy nhân đi. Chỉ số IQ địa điểm. Tâm tư đơn giản điểm, nhiều lắm là chính là bị hai tiểu chỉ lôi kéo phía sau cánh cửa đóng kín làm chút chuyện xấu. Nếu như quá thông minh lời nói, cái này đục không chịu nổi vòng sớm muộn đem Lý Thiết Trụ nuốt. Xương đều không thừa cái loại này. Người ngu, thực ra cũng có thanh tỉnh nhận biết cùng ý tưởng. Người thông minh mệt mỏi. Hơn nữa, đần một chút chính mình trải qua đơn giản vui vẻ. Rất tốt, dù sao. Trương Tiểu Manh, Tùng Trúc Nhi cùng lãnh ba, người người cũng phi thường thông minh. Lý Thiết Trụ cũng không cần lo lắng chính mình thua thiệt hoặc là bị khi dễ. Căn cứ vào như vậy khảo lượng, Lý Thiết Trụ dĩ nhiên để 109 điểm trị số trí lực hạn mức tối đa. Không có đi lên thêm, mà là có chừng mực địa thêm đến 95 điểm trị số trí lực. Không thể không nói, này thực ra cũng cần rất mạnh lực tự chế. Không phải ai cũng chịu nổi cám dỗ. Đi nửa vòng sau, Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi đi tới Đôn Đá Tử ngồi xuống. Bên kia, Từ Giai chân chính ngồi xổm ở một cái Đôn Đá Tử trước bóc trứng luộc trong nước trà. Thấy Lý Thiết Trụ tới, vội vàng đưa lên một viên bóc tốt. Thử nhìn một chút, chính ta ở nhà trọ trong nồi cơm điện nấu. Nhìn tốt không ăn ngon. Từ Giai chân nở nụ cười, mang theo chút yêu cầu biểu ánh mắt của Dương. Lý Thiết Trụ không biết nói cái gì cho phải. Cắn một cái trứng luộc trong nước trà liền gật đầu. Ân ân, mùi vị không tệ. Từ Giai chân nụ cười càng sán lạn rồi. Lập tức bóc tốt một cái khác, đưa cho Tùng Trúc Nhi. Trúc Nhi cũng thử một chút. Lần đầu tiên làm, không biết nói có hợp khẩu vị hay không. Tùng Trúc Nhi cũng cắn một cái. Muối vị nhạt chút nữa là tốt. Từ Giai chân, thật tốt, ta lần sau chú ý. Lý Thiết Trụ không nhịn được nói. Nhà trọ không phải là không cho phép dùng nồi cơm điện sao? Từ Giai chân thấp giọng nói. Lặng lẽ dùng, Lý Thiết Trụ có chút khó chịu. Cũng là bạn học, sao bị Tùng Trúc Nhi đảo cổ thành như vậy đây? Không hiểu hảo, Từ Giai chân đồng học chuẩn bị bữa ăn sáng. Ngoại trừ trứng luộc trong nước trà, còn có bánh bao bánh tiêu sữa đậu nành sữa bò. Tóm lại rất phong phú. Bóc xong rồi trứng luộc trong nước trà. Từ Giai chân nhìn hai người ăn trong chốc lát. Đặc biệt là nhìn Lý Thiết Trụ ăn. Hướng về phía hắn đen thui cao ngất gò má. Triển khai mấy cái gờ không thiết thực liên tưởng sau. Mới lưu luyến rời đi. Trúc Nhi, ta đi giúp ngươi mở nước. Ngươi chờ lát nữa trực tiếp đi phòng học đi. Ta giúp ngươi cầm thư. Từ Giai chân rất là ân cần. Tùng Trúc Nhi dựng lên cái ok thủ thế. Khổ cực ngươi á. Tốt đẹp chân tỉ tỉ. Ngươi thật tốt. Mua tương đương, Lý Thiết Trụ dùng mình một cái. Nữ nhân quá đáng sợ. Tùng Trúc Nhi bất kể nhiều như vậy. Đợi Từ Giai chân đi xa sau. Nói, vóc người có thể chứ. Ngươi xem kia cái mông nhô lên. Chặt chặt, Lý Thiết Trụ. Tùng Trúc Nhi lại nói. Ngươi có hứng thú sao? Ta giúp ngươi nha. Trực tiếp thu biên nàng. Lý Thiết Trụ vội vàng lắc đầu. Tất cả mọi người là bạn học. Như ngươi vậy. Không lễ phép. Không nên sằng bậy a. Ta có hai người các ngươi. Đều cảm thấy áy náy không dứt. Tùng Trúc Nhi đại khí nói. Áy náy là chuyện tốt. Vậy thì đối với chúng ta lại khá một chút. Bất quá. Người này vườn thú đoán chừng là không nghĩ ra cũng không được. Theo ta được biết. Ngược lại. Ha ha ha. Người đều biết nhiều chút cái gì. Không nói cho ngươi. Ngược lại. Tốt nghiệp chúng ta phải đi lĩnh chứng. Hảo nha hảo nha. Sau đó ta nghỉ ngơi vài năm. Sinh mấy cái mập oa oa. Lưng một cái ôm một cái dắt một cái. Ngươi không sợ trễ nãi ngươi nghệ thuật sự nghiệp. Sợ cái gì? Ngươi đỏ như vậy. Còn có thể đói chết ta môn. Hơn nữa. Diễn xuất chính là đồ tốt chơi đùa. Thật ngày ngày diễn xuất cũng phiền. Bây giờ ta ngược lại càng thích bên trên tống nghệ. Nghĩ thế nào chơi đùa chơi thế nào. Cay chảo. Ừ. Ta thích ngươi. Là ta yêu ngươi. Lần nữa nói. Ba chữ kia buồn nôn quá. Ta cũng cảm thấy. Hà a. Đến. Tỉ tỉ ba nhi một chút. Bẹp. Lý Thiết Trụ lau mặt một cái. Lại nghĩ đến vừa mới mua bài hát. Liền nói với Tùng Trúc Nhi. Ta cuộc kế tiếp trận đấu bài hát mới viết xong. Ta hát cho ngươi nghe nghe. Cho chút ý kiến. Tùng Trúc Nhi lập tức hứng thú. Lý Thiết Trụ nhẹ giọng bắt đầu hát lên. Chỉ hát nửa đoạn. Đem Tùng Trúc Nhi cho nghe mơ hồ. Cho đến Lý Thiết Trụ giải thích qua sau. Tùng Trúc Nhi mới bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó trở tay thì cho Lý Thiết Trụ một cái đại đại đáng khen. Nhà ta hán tử chính là Gia Châu. Lại một thủ bài hát tốt. Ổn. Chiều hôm đó, Lý Thiết Trụ tìm được phụ đạo viên Lục Bác lão sư. Khó khăn mở miệng. Lão sư, ta không cẩn thận đá quán đá thành công. Lục Bác cũng ở đây gãi đầu. Ta xem, Ta xem trận kia livestream. Ngươi nói ngươi. Hàn Hồng cùng Hồng Ba buộc ngươi đi. Ngươi liền kiềm chế một chút a. Làm sao có thể xử toàn lực đây? Huyên Tân đoạt chủ là đại kỵ. Ca hát như thế, diễn xuất càng phải như vậy. Lý Thiết Trụ thầm nghĩ. Hệ thống nó không cho phép a. Nó là chó thật, so với Tùng Trúc Nhi thật đúng là. Lục Bác bất đắc dĩ nói. Lãnh đạo cho ta chào hỏi. Để cho ta vô luận như thế nào được thả ngươi đi. Còn để cho ta miễn cưỡng ngươi lấy được thành tích tốt. Đây là vì trường học làm vẻ vang. Nhất là Hoàng Tam Thạch lão sư. Khó tin cậy nhất. Cũng bởi vì hắn nữ nhi thích xem ngươi ca hát. Lý Thiết Trụ. Hắc hắc. Hắc hắc. Lục Bác tận tình khuyên bảo nói. Lời như vậy. Ngươi mỗi tuần cũng chỉ có 3 ngày thời gian đi học rồi. Muốn càng cố gắng mới được a. Hơn nữa. Ta nghe nói ngươi vẫn còn ở làm phim truyền hình kịch bản. Phải cố gắng a. Không nên bị dược thần thành tích che lại cặp mắt. Diễn kỹ muốn thiên tri bách luyện. Lý Thiết Trụ. Nhất định, ta nhất định sẽ rất cố gắng. Ngài yên tâm đi. Lục Bác, ta cũng biết, ngươi là cả lớp cố gắng nhất một cái. Đi đi, cố gắng lên. Lý Thiết Trụ lại nói. Ta viết phim truyền hình kịch bản. Bên trong có một phi thường thích hợp ngài nhân vật. Kêu Ngũ Lục Một. Không biết ngươi. Lục Bác. Tiền cho đúng chỗ là được. Lý Thiết Trụ, cảm ơn. Lục Bác, cốt. Lý Thiết Trụ vui dạo rực đi. Thực ra, bây giờ hắn rất biết Lục Bác lão sư. Này không phải một cái vì tài bạch lay động nhân. Hắn là một cái chân chính vai diễn si. Rất nhiều lúc, tình nguyện đi diễn kịch nói. Cũng không tiếp phim truyền hình. Trông coi Bác Điện chút tiền lương này sống. Cũng không kêu không vội mài chính mình. Thật bội phục. Nhưng Lý Thiết Trụ cuối cùng không thành được hắn. Cho nên, chỉ có thể cấp cho phải có tôn trọng. Hắn tuyệt sẽ không bởi vì Hồng. Liền khinh nhờn, khinh thị tôn trưởng. Thứ tư buổi chiều, Lý Thiết Trụ lần nữa thu thập hành lý. Chuẩn bị mở rút ra. Không phải đá quán ca sĩ. Chỉ cần thứ năm bỏ tới được. Nhưng là Lý Thiết Trụ không được. Hắn muốn đi một chuyến Hồng Kông. Sư phụ Thành Đại Long kêu hắn đi. Thực ra, trong ngày thường Lý Thiết Trụ cùng sư phụ Thành Đại Long liên hệ rất ít. Chỉ có ngày lễ ngày Tết gọi điện thoại thăm viếng một tiếng. Bình thường Thành Đại Long cũng không để ý hắn. Đã sớm nói xong rồi sẽ không dạy hắn công phu. Cũng sẽ không dìu dắt hắn. Nhưng là, lần này là đại ca đại muốn nhìn một chút đại ca thu tân đồ đệ. Thành Đại Long không thể không gật đầu đáp ứng. Không cho phép một chút chần chờ cái loại này. Ở Hồng Kông giới điện ảnh, Thành Đại Long là hoàn toàn xứng đáng đại ca. Nhưng ở trên hắn còn có một cái đại ca Đại Hồng Đại Bảo. Thành Đại Long có thể không mua bất luận kẻ nào sổ sách. Nhưng cũng không dám ở Hồng trước mặt Đại Bảo nói một chữ không. Bởi vì đó là đại sư huynh. Thứ tư 19 giờ, Thành Đại Long đã gấp đến độ như trên chảo nóng con kiến. Nắm điện thoại gầm thét. Còn chưa tới sao? Ngươi là giỏi à, cũng lâu như vậy còn không có cùng đến. Không biết đường, ngươi sẽ không hỏi à. Chữ cũng xem không rõ. Ngươi, ta đánh chết ngươi. Thất bại, cho ngươi 10 phút, không được lời đánh chết ngươi. Sau khi cúp điện thoại, Thành Đại Long tức không thở nổi. Sớm biết không thu này nhiệt đồ rồi. Không sai, Lý Thiết Trụ lạc đường. Bởi vì nghe không hiểu sĩ tài xế Việt ngữ. Tài xế cũng nghe không hiểu nước Hán ngữ. Bây giờ hai người một xe đang ở Cửu Long đầu đường tán loạn đây. Bài hát mới là cái gì? Cũng khác đoán. Các ngươi tuyệt đối không đoán được. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.